Võng du đại tướng sư, chương 106, cô gái mù cùng thiểm điện điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn là cái cô nương, có việc gì thế? Tả Dương sững sờ, nhưng cũng không có vì vậy thả lỏng cảnh giác, trái lại bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Hoạt động quy tắc như vậy, hắn có thể làm, bọn cướp vậy này cái ngăn cản nàng cô nương tự nhiên cũng có thể làm. Hiệp sĩ, giết hắn đồng thời từ trong tay hắn đoạt lấy. Con tin, đưa đến hành hiệp y sư nơi đổi lấy tiền tài cùng điểm hiệp nghĩa, căn bản không có ai đúng ai sai, chỉ có ai mạnh ai yếu. Kết quả, ở Tả Dương phòng bị bên trong, người lương thiện, ngươi hành cái được rồi, ta đã 3 ngày chưa từng ăn đồ vật, thưởng mấy cái món tiền nhỏ cho tiểu nhân ba. Cô nương này thậm chí đều không để hắn thấy rõ mặt, trực tiếp đặt mông ngồi vào trên đất ôm chặt lấy hắn chân nhỏ, ngay lập tức liền tan nát cõi lòng khóc lớn tiếng gọi lên. Cùng lúc đó, xin chú ý, ngươi đang bị player. Khán bất kiến hạ thiên, ăn xin, tạm thời không cách nào di động, có hay không ban thưởng 10 lạng bạc từ trong tay đổi lấy một cái cắt tường túi vải, cắt tường túi vải, sử dụng sau có tỷ lệ nhất định từ bên trong thu được bộ phận dược phẩm, đồng thời hạ thấp tự thân 100 điểm giết chóc chỉ. Tả Dương lại là sững sờ, rốt cục hiểu rõ cô nương này là làm gì. Nàng là đại giang hồ rất nhiều sinh hoạt nghề nghiệp bên trong, cùng quái sư đồng thời phân loại vì là phố phường hệ. Ăn mày, mà hiện tại cô nương này chính là chính đang đối với hắn sử dụng ăn mày ăn xin kỹ năng đây, có điều. Như thế không có nhãn lực sức lực ăn mày cũng thật là hiếm thấy, không nhìn thấy hắn cõng cái bao tải đang bề bộn lắm sao. Thật không tiện, ta cũng không tiền gì, ngươi hãy tìm người khác đi đi. Tả Dương không hề nghĩ ngợi, liền quả đoán từ chối cái này gọi là. Khán bất kiến hạ thiên. Cô nương ăn xin, ăn mày ở cái trò chơi này bên trong định vị cũng rất đặc thù, trên thực tế dùng tiền từ bọn họ trên tay đổi lấy cắt tường túi vải tuyệt đại đa số tình huống đều là thiệt thòi bản, mà những người đồng ý bố thí ăn mày player cũng tuyệt đối không phải là bởi vì thiện tâm, ai sẽ tin tưởng một cái player đói bụng 3 ngày loại chuyện hoang đường này. Bọn họ chỉ là vì cắt tường túi vải một cái khác tác dụng, cũng chính là nửa câu nói sau bên trong. Hạ thấp tự thân 100 điểm giết chóc chỉ, nói trắng ra chính là. Tẩy tên đỏ, miễn cho bởi vì giết chóc chị quá nhiều, cuối cùng bỏ tù tiếp thu hệ thống trừng phạt nghiêm khắc. Mà bởi vì cắt tường túi vải thực là hệ thống cung cấp, vì lẽ đó ăn xin đến tiền, cũng có rất lớn một phần sẽ bị hệ thống lấy đi, ăn mày chỉ có thể được bên trong một phần nhỏ, muốn tăng cao thu được lạc quyên tỷ lệ, nhất định phải không ngừng tăng cao ăn mày cấp bậc. Ngược lại trò chơi trang web trong tài liệu là như thế giới thiệu, còn cấp bậc cao sau khi là còn có hay không hắn công năng cùng phúc lợi, cái kia liền không nói được rồi. Dù sao, liên quan với Tả Dương quái sư trang web trên cũng chỉ viết có thể vì là player phụ gia trạng thái, cũng không có giải thích đạt đến cấp 3 sau khi còn có thể thêm ra tới một người bói toán nhân duyên công năng. Mà Tả Dương mấy ngày gần đây đều không có giết người nào. Môn phái dò hỏi, giết những người kia lại không tăng cường giết chóc chị, lúc này giết chóc chị đã sớm quy không? Bởi vậy căn bản không cần cắt tường túi vải, tự nhiên cũng không muốn đi hoa cái này uổng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lương thiện, lẽ nào ngươi liền không suy nghĩ thêm một chút sao? Cái kia gọi là, khán bất kiến hạ thiên, cô nương như cũ không chịu dễ dàng buông tha cúi đầu tiếp tục hỏi. Nhưng trên thực tế ở Tả Dương từ chối một khắc đó, giữa hai người ăn xin quan hệ cũng đã kết thúc, muốn lần thứ hai sử dụng. Ăn xin, kỹ năng, vậy cũng phải là một phút chuyện sau này, bởi vậy nàng đã không thể lại ôm Tả Dương chân không cho hắn đi rồi. Xin lỗi, ta thật không tiền. Tả Dương trùng bất đắc dĩ than lại tay cõng lấy bao tải tiếp tục đi đến phía trước. Kết quả cũng vừa mới đi ra đi không tới 10 mét khoảng cách, mặt khác một cái gợi ý của hệ thống chợt truyền đến. Xin chú ý, bởi vì ăn xin không được player. Khán bất kiến hạ thiên, thẹn quá thành giận đối với ngươi sử dụng ăn mày kỹ năng mượn gió bẻ măng từ trên người ngươi trộm lấy 10 lạng bạc như trong vòng 10 phút đem đánh chết có thể truy đòi lại tổn thất ngân lượng. Tả Dương cả kinh, tình huống thế nào, ăn mày còn có bản lãnh này. Hắn vội vã theo bản năng quay đầu lại hướng về trước cô nương kia vừa nãy vị trí nhìn lại, đã thấy nàng giờ khắc này đã sớm đứng dậy, đã chạy đến mấy chục mét ở ngoài địa phương. Đáng giận nhất là chính là, người này một tên lừa gạt, này không phải tiền là cái gì. Khán bất kiến hạ thiên thấy hắn quay đầu lại, lại còn trùng hắn quăng một hồi tới tay nén bạc lại cực hung hăng hỏi ngược một câu, sau đó mới bước nhanh chạy về phía xa. Hắc ta này tính khí hung bạo. Tả Dương trong lòng lúc đó liền vọt lên một luồng không minh nghiệp hỏa. Hắn giải ra lớn như vậy, vẫn đúng là liền chưa từng thấy như thế hung hăng ăn cướp, đây là đối với người mất của Trần Chuồng khiêu khích a, liền hắn lập tức liền đem xếp vào trẻ châu NPC bao tải ném đi, cũng mặc kệ nhiệm vụ gì không nhiệm vụ, trực tiếp nhảy lên một cái, sử dụng một chiêu thê vân tung, liền nhanh chóng hướng về cô nương kia đuổi theo. God is a girl, Khán Bất Kiến hạ thiên ăn cắp đắc thủ, tâm tình tự nhiên là rất khỏe mạnh, ngoài miệng chính hừ hừ gần nhất trò chơi vòng đặc biệt lưu hành tiếng Anh ca khúc, bước chân nhẹ nhàng đi. Sau đó, một cái lơ đãng quay đầu lại, liền nhìn thấy khí thế hùng hổ mà đến Tả Dương. Có điều nàng nhưng cũng không làm sao hoang mang, thiết, chỉ bằng ngươi cũng muốn đuổi theo đến ta, đời sau đi. Khán Bất Kiến hạ thiên tự tin nở nụ cười, vẫy vẫy tay nhẹ giọng kêu. Tiểu Thiểm, đi ra đi, chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, một con màu nâu hình thể như là mèo con như thế động vật nhỏ lại đột nhiên xuất hiện, theo cánh tay của nàng trực tiếp bò đến trên bả vai, đầu nhỏ tả tham hữu tham, xem ra thật là đáng yêu. Không phải là thê vân tung sao, bổn cô nương cũng biết, hừ hừ. Quay đầu lại nhìn lại Tả Dương như thế, Khán Bất Kiến hạ thiên le lưỡi, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, cũng là một chiêu thê vân tung vọt lên phía trước đi. Nàng tự tin không phải không hề căn cứ, chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên làm, bởi vì có. Tiểu Thiểm, tồn tại, trước người bị nàng ăn trộm qua sau, vẫn đúng là sẽ không có bất cứ người nào có thể đuổi theo, cuối cùng chỉ có thể bị ép từ bỏ. Mà ở trong lòng nàng, Tả Dương cùng những người kia cũng không khác nhau gì cả. Hả, đó là đồ chơi gì nhi? Nhìn thấy tình cảnh này, Tả Dương lòng hiếu kỳ cũng là lập tức liền bị cong lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn là lần thứ nhất ở trong game nhìn thấy có người mang theo như vậy động vật nhỏ đây, càng không rõ ràng cái này động vật nhỏ đến cùng có tác dụng gì, có điều. Trước mắt ưu tiên nhất vấn đề hay là muốn trước tiên đuổi tới cô nương này, trước tiên đem tiền của mình truy đòi lại. Thấy Khán Bất Kiến hạ thiên chỉ là ở một cái sức lực sử dụng thê vân tung chạy trốn. Bạch, Tả Dương cũng không phí lời, trực tiếp lại dùng ra một chiêu phù diêu bộ pháp, trong nháy mắt nhảy đến trên nóc nhà. Tô Châu thành nội địa hình phức tạp, chỗ ngoặt cùng đường phố đông đảo, muốn trên mặt đất thẳng tắp tiến lên căn bản không thể, thế nhưng một khi lên nóc nhà, nhưng là không bị cái này hạn chế. Nếu như cô nương này chỉ có thể thê vân tung lời nói, hắn ở trên nàng tại hạ cô nương này căn bản không thể từ Tả Dương trong tay chạy trốn. A, lại còn sẽ như vậy khinh công. Thấy Tả Dương lên nóc nhà, Khán Bất Kiến hạ thiên sắc mặt khẽ thay đổi, ngay lập tức sẽ ý thức được không đúng. Có điều nàng giờ khắc này vẫn không có hoảng loạn. Hừ, nơi này khoảng cách cửa thành lại không xa, nếu trong thành không thể bỏ rơi ngươi, vậy ta liền hướng ngoài thành chạy, ngoài thành cũng không có cái gì nóc nhà có thể cho ngươi nhảy, cũng không có kiến trúc cản đường của ta. Tâm tư hơi chuyển động, Khán Bất Kiến hạ thiên lập tức thay đổi phương hướng, như bay sử dụng khinh công hướng về cửa thành nhảy xuống. Đáng chết, ở phía sau truy đuổi, Tả Dương trong nháy mắt liền cảm thấy tra được ý đồ của nàng. Nhưng hiện nay giữa hai người khoảng cách còn khá xa, trong khoảng thời gian ngắn hắn còn không có cách nào làm sao cho nàng, chỉ có thể theo sát sau, không cho giữa hai người khoảng cách vì vậy mà kéo dài. Chỉ cần có thể không theo mất rồi, Tả Dương cũng rất tự tin, hắn cáp mô công tuy rằng chủ yếu là tăng lên. Lực cánh tay, cùng, thể phách, thuộc tính nội công, nhưng dù sao cũng là cấp 5 nội công, tăng lên mana cùng bình thường player so ra cũng không tính thiếu. Huống chi, hắn còn có hỏa lân huyết ngọc hồ. Bảo vật cung cấp, 3, dây nội lực khôi phục tốc độ hiệu quả, khinh công tiêu hao cũng là mana, nếu là đều sử dụng thê vân tung lời nói, như vậy so đấu chính là hai người ai mana hơn nhiều, hắn tự tin mình tuyệt đối sẽ không sánh bằng cô nương này. Liền, đón lấy liền tiến vào một hồi hai bên đều rất tự tin. Người đuổi ta cản, đấu võ, ở hai người đều liều mạng sử dụng khinh công tình huống, mana tiêu hao tự nhiên cũng là vô cùng lớn lao, dù sao thê vân tung sử dụng một lần sẽ phải tiêu hao 15 điểm nội lực đây. Coi như là Tả Dương, cũng chỉ có 440 điểm mana mà thôi. Cho nên mới ra khỏi cửa thành không một hồi, Tả Dương nội lực cũng đã nhanh muốn thấy đáy. Ta đi cô nương này vẫn còn tiếp tục sử dụng khinh công, nàng đến cùng có bao nhiêu nội lực a? Đến lúc này, Tả Dương nội tâm tự tin rốt cục bắt đầu dao động. Thậm chí hắn cũng đã yên lặng lấy ra chỉ còn lại một hạt tiểu hoàn đan, món đồ này là 82 mua được, nếu như có thể đem mất trộm 10 lạng bạc đoạt về đến, ngược lại cũng không tính thiệt thòi. Cho tới thanh đàm tà dược, Tả Dương là tuyệt đối sẽ không dùng ở nơi như thế này, dùng nó đuổi theo 10 lạng bạc. Người bình thường ai làm được? Không biết lúc này giờ khắc này, Khán Bất Kiến hạ thiên lúc này tự tin không chỉ có riêng là dao động, đã sắp muốn tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này rốt cuộc là ai nha, làm sao còn có nội lực. Biến thái a hắn là, cô nương này trong lòng phát sinh một tiếng kêu rên, bởi vì Tả Dương mana là đã. Sáp, thấy đáy, mà nàng mana nhưng là đã thấy đáy. Vì 10 lạng bạc ngươi cho tới như thế dính chặt lấy sao? Trong lòng quính lên, Khán Bất Kiến Hạ Thiên không nhịn được quay đầu lại tức đến nổ phổi hào một cổ họng. Cho tới, thấy cô nương này bộ dáng này, Tả Dương lập tức ý thức được nàng đã là cung dương hết đà, một bên nhảy lên, một bên sáng một cái trong tay tiểu hoàn đan, phô trương thanh thế đạo. Ngươi ăn trộm ta tiền thời điểm, liền nên nghĩ đến gặp có kết quả này, ngày hôm nay bất luận trả giá giá cả cao bao nhiêu ta cũng phải đem thứ thuộc về ta cầm về. Quả nhiên, nhìn thấy tiểu hoàn đan một khắc đó. Được rồi, xem như ngươi lợi hại ta chịu thua. Còn ngươi tiền là được rồi. Khán Bất Kiến Hạ Thiên trực tiếp liền từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn đứng tại chỗ đem 10 lạng bạc móc ra, cũng không tiếp tục chạy. Trên thực tế, nàng mana đã hoàn toàn dùng hết, muốn chạy cũng không có cách nào chạy. Phần phật, nương theo một tiếng tay áo tiếng xé gió, Tả Dương vững vững vàng vàng rơi vào Khán Bất Kiến Hạ Thiên bên cạnh, sau đó. Bá, một tiếng trực tiếp đem 10 lạng bạc cùng tiết kiệm được đến tiểu hoàn đan đồng loạt bỏ vào trong túi. Nhưng như cụ ánh mắt băng lạnh nhìn nàng, lạnh giọng còn nói hai chữ. Không đủ, Khán Bất Kiến Hạ Thiên sững sờ, lập tức lớn tiếng vì chính mình cải. Làm sao liền không đủ, ta cũng chỉ trộm ngươi 10 lạng bạc ngươi sẽ không xem hệ thống ghi chép à, hí hí hí. Liền ngồi xổm ở bả vai nàng trên con kia, lúc này Tả Dương mới nhìn rõ ra, vậy hẳn là một con tiểu điêu, con kia tiểu điêu tựa hồ cũng cảm nhận được Khán Bất Kiến Hạ Thiên bất mãn, phi thường thông linh tính trùng Tả Dương nhe răng ra. Ha ha, Tả Dương mới không mắc bẫy này, cười lạnh nói, giết ngươi và ta cũng như thế có thể thu hồi này 10 lạng bạc, vì lẽ đó nếu như ngươi nếu không muốn chết còn phải lại cho ta một bút mua mệnh tiền, ngoài ra còn có ta ngộ tiền công, tổn thất tinh thần phí, thanh xuân tổn thất phí. Đúng rồi, còn có ta vừa nãy từ bỏ cái kia nhiệm vụ tổn thất phí. Ngươi thẳng thắn nói ngươi muốn đánh cướp không phải xong chưa? Khán Bất Kiến Hạ Thiên con ngươi đều sắp chừng đi ra, này dài ra lớn như vậy nàng liền xưa nay chưa từng gặp qua như thế gặp tính sổ nam sinh. Là ngươi ăn trộm ta trước một câu nói, cho vẫn là không cho ba. Tả Dương cười nhạt một tiếng, nhìn thẳng con mắt của nàng, đã bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ, lần này tuyệt đối không phải phô trương thanh thế, nhưng cũng là cái nhìn này, lại làm cho hắn phát hiện một cái trước chưa bao giờ nghĩ tới tình huống. Ngươi là người đuôi, nói một câu nói thật, cô nương này trường thực rất đẹp, trứng ngỗng mặt sống mũi cao, mày liễu mau anh đào miệng, da rẻ xem ra rất mềm mại, con mắt cũng đại đại. Nhưng vấn đề liền xuất hiện ở đôi mắt này trên. Nàng con ngươi bên trong không có bất kỳ thần thái, mặt trên còn che lại một tầng lờ mờ màu xám. Nhìn kỹ đi cũng khá giống rất sớm trước đây một bộ Nhật Bản còn tiếp hoạt hình bên trong vai nữ chính, cái kia nữ chủ tên thật giống là gọi Hyuga Hinata, nắm giữ một đôi dị đồng. Khinh thường, đương nhiên, đó là hoạt hình bên trong chuyện, trên thực tế người con mắt biến thành như vậy, chỉ sợ cũng là đã mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tại sao như vậy nàng mới vừa rồi còn có thể ở trong game xem cái người bình thường như thế hành động, xem ra không hề giống người đuôi, hẳn là bởi vì kho trò chơi hoặc game Helmet hoạt động hình thức gây nên đi, loại này toàn thức trò chơi là trực tiếp tiếp vào player ý thức mà không phải cá biệt bộ phận. Lại như trước ví tại Hoa Giáp Niên, trên thực tế hắn đã không thể xuống giường, nhưng ở trong game như cũ sinh long hoạt hổ, nên cũng là đồng dạng đạo lý. Ai cần ngươi lo, ta chính là người mù, vậy thì thế nào, có liên hệ với ngươi à? Nghe được vấn đề này, Khán Bất Kiến Hạ Thiên lập tức như là bị dẫm đôi tự, vô cùng phẫn nộ lớn tiếng kêu lên. Muốn giết cứ giết, ít nói nhảm, ngược lại ta không tiền cho ngươi. Càng không cần ngươi đến đồng tình ta. Chấm, ha ha, ta có thể không đồng tình ngươi. Tả Dương đại khái có thể cô nương này trong lòng, đại khái là bởi vì con mắt vấn đề có chút tự ti đi. Sở dĩ không có lập tức giết ngươi, không phải là bởi vì ta không xuống tay được, chỉ có điều là hiếu kỳ ngươi trên bả vai con vật nhỏ này là cái thứ gì, giải thích một chút chứ. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Khán Bất Kiến Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng nói rằng, chỉ bằng ngươi hiện tại rất thiếu tiền, ngoài ra, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, ngươi gần nhất còn chính đang đối mặt một hồi bị ép tân gia, xử lý không tốt e sợ còn có thể sản sinh càng thêm không tốt hậu quả, xưng là tai nạn cũng không quá đáng, ta nói có đúng không? Tả Dương cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói. Nghe nói như thế, Khán Bất Kiến Hạ Thiên trong nháy mắt liền sửng sốt, vẫn cứ trố mắt ngoác mồm đánh giá Tả Dương nửa ngày sau, mới một mặt kinh ngạc hỏi. Làm sao ngươi biết việc của ta? Chấm chấm, ta là một tên thầy tướng, những thứ này đều là ta từ gương mặt ngươi bên trong nhìn ra. Tả Dương không hề che giấu chút nào đạo. Hiện tại ngươi chỉ cần biết ngươi nếu là trước trả lời vấn đề của ta, đồng thời đưa ra đáp án đối với ta có trợ giúp lời nói, ngươi mua mệnh tiền cùng những người tổn thất phí ta hay là có thể bớt, nói không chắc còn có khả năng cho ngươi chỉ điều đường sáng. Đoán mệnh, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Khán Bất Kiến Hạ Thiên lập tức lại một mặt hồ nghi hỏi, xem tuyệt đại đa số người như thế, nàng lập tức cũng không thể nào tiếp thu được có người ở trong game xem tướng cho người loại này giả thiết. Chỉ bằng ta tất cả đều nói chúng rồi, hơn nữa ngoại trừ thử tin tưởng ta một lần, ngươi hiện tại thật giống cũng không có đường khác có thể đi rồi. Tả Dương tự tin cười nói, những thứ này đều là hắn nhìn ra, cô nương này tương thực cũng không phải là đầu cơ trục lợi người, mà là loại kia đại từ đại bi người coi như là trong game, có thể bị bức ép đến dựa vào ăn trộm người tiền tài đến kiếm tiền bước đi này, sợ là đã đến cùng đường mặt lộ. Đương nhiên, càng nghiêm trọng vẫn là trận đó bị ép tân gia, cô nương này thành tựu người trong cuộc muốn so với Tả Dương càng thêm rõ ràng hậu quả. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Khán Bất Kiến Hạ Thiên căng thẳng thần kinh rốt cục vẫn là buông ra, dùng cặp kia lu mờ ảm đạm con mắt màu xám nhìn Tả Dương, bất đắc dĩ nói rằng. Nó không phải đồ vật mà là một loại gọi là thiểm điện điêu linh vật có thể giảm thiểu khinh công hao tổn nội lực cách chương.